Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Thái Tông đối với Hoàng hậu yêu. Nhìn thấy Lý Thế Dân một mặt cấp bách vẻ mặt, Lý Thái nói, Phụ Hoàng cứ yên tâm đi, mẫu thân bệnh trạng, còn chưa không phải là rất nghiêm trọng, may mà phát hiện phải kịp thời. Nếu như lại tiếp tục kéo lên mấy năm, phòng trừng chính là đại la thần tiên, cũng khó có thể hồi thiên. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Sau đó đối với Lý Thái nói, vậy thì nhanh lên mở ra dược phương, trẫm sai người đi chuẩn bị thảo dược. Tuyết lê một cái, bối mẫu tứ xuyên mẹ một tiền, đem tuyết lê đào đi hạch. Bối mẫu tứ xuyên nhét vào lê, đắp kín khổng, dùng bạch tuyến đóng tốt, thả trong nồi nước hầm, hẹn chừng nửa canh giờ. Lê quen mục, uống canh dùng ăn, mỗi ngày một lần. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, có phải hay không ăn cái này, người mẫu hậu bệnh liền biết chuyển biến tốt. Lý Thế Dân truy vấn, Phụ Hoàng, có câu nói được. Bệnh tới thì như núi đổ, bệnh đi thì như kéo tơ. Nào có nhanh như vậy a? Đây chỉ là thanh tước cho mẫu hậu mở một cái thực liệu phương. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, khó nói liền không có cái gì cách nào. Có thể trừ tận gốc người mẫu hậu bệnh à? Lý Thế Dân lo lắng hỏi. Hoàng thượng, hà tất như vậy, phú quý từ mệnh sinh tử ở thiên. Thanh tước là chúng ta hài tử. Hắn như thế nào biết không để tâm trị liệu ta đây? Nhìn lo lắng Lý Thế Dân, trưởng tôn vô cấu nói, Phụ Hoàng, thanh tước biết tận khả năng tối đa, đi trị liệu mẫu hậu chứng bệnh. Thế nhưng cho tới bây giờ, thanh tước xác thực không có rất tốt dược phương, có thể trị tận gốc mẫu hậu bệnh. Lý Thái lắc đầu một cái sau đối với Lý Thế Dân nói, đây chẳng phải là nói, người mẫu hậu rất đúng bệnh nan y. Nghe được Lý Thái nói về sau, Lý Thế Dân càng thêm lo lắng. Phụ Hoàng, tuy nhiên thanh tước không thể trị tận gốc mẫu thân chứng bệnh, thế nhưng thanh tước nhưng có thể tận trình độ lớn nhất khống chế mẫu hậu bệnh tình, chí ít cũng sẽ bảo đảm không cho mẫu hậu bệnh tình chuyển biến xấu. Đồng thời thanh tước còn sẽ đi tìm kiếm hữu hiệu dược phương. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, vậy được, chỉ cần không cho người mẫu hậu bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu, trẫm cũng yên lòng. Lý Thế Dân thở dài một hơi rồi nói ra, Phụ Hoàng, thanh tước còn có một cái lo lắng, mẫu hậu chứng bệnh di truyền với bà ngoại, vì lẽ đó hứng thú lo lắng, lệ chất nàng cũng có được đồng dạng bệnh. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái, trưởng tôn vô cấu vội vàng mở miệng nói, người nói là lệ chất cũng có khả năng di truyền cái này âm hư dương tang chứng bệnh, vô cùng có khả năng. Bất quá nàng hiện tại tuổi còn tiểu, thanh tước chắc chắn đưa nàng bệnh căn trị, tối thiểu thanh tước có thể cho lệ chất dùng thuốc, mà mẫu hậu bây giờ lại không phải là 10 phần thích hợp. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu nói, vì sao không thể cho ngươi mẫu hậu dùng thuốc? Lý Thế Dân không rõ đối với Lý Thái hỏi, đó là bởi vì mẫu hậu đã có thai, Phụ Hoàng lập tức phải lần nữa làm cha. Lý Thái nở nụ cười nhìn Lý Thế Dân nói, nghe nói mình đã có thai, trưởng tôn vô cấu không khỏi cao hứng vạn phần, thế nhưng là Lý Thế Dân trên mặt lại lộ ra vẻ u sầu. Nhìn thấy Lý Thế Dân vẻ mặt, trưởng tôn vô cấu hỏi, khó nói ngươi không hy vọng ta lại vì ngươi sinh đứa bé à? Đương nhiên hy vọng, ngươi sinh nhiều hơn nữa trẫm cũng yêu thích, thế nhưng hiện nay thân ngươi hoạn âm hư dương tang chứng bệnh, nếu như ở cái này thời điểm mang thai, có hay không sẽ ảnh hưởng thân thể ngươi? Lý Thế Dân lo lắng nói, Phụ Hoàng, ngươi đại khái có thể yên tâm, mẫu thân cái này âm hư dương tang chứng bệnh, căn bản cũng không sẽ ảnh hưởng nàng mang thai. Hơn nữa mẫu thân âm hư dương tang chứng bệnh cũng chỉ là tiền kỳ mà thôi, Nếu như phụ hoàng không yên lòng, có thể truyền thái y đến, lại vì mẫu hậu phúc cha một lần. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, lần này Lý Thế Dân có thể cao hứng xấu, lập tức sai người truyền thái y. Lần thứ hai vì là trưởng tôn vô cấu trị liệu, để tránh khỏi Lý Thái trị liệu xuất hiện sai lầm. Không lâu lắm thái y liền tới, đầu tiên là cho Lý Thế Dân được quân thần đại lễ về sau. Liền bắt đầu vì là trưởng tôn vô cấu bắt mạch, đương nhiên chỉ là bình thường bắt mạch, cũng không phải là trong tivi diễn như vậy, dùng một căn dây nhỏ đi huyền ti bắt mạch. Không lâu lắm, tên kia thái y liền cao hứng, đối với Lý Thế Dân nói, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mạch tượng là hỉ mạch, chấm đã biết, chấm để ngươi lại đây, một là xác định một hồi, hoàng hậu là có hay không người mang thai, hai là để ngươi nhìn, hoàng hậu có thể có còn lại chứng bệnh. Lý Thế Dân đối với tên kia thái y nói, nghe được Lý Thế Dân nói về sau, tên kia thái y lần thứ hai vì là trưởng tôn vô cấu xem bệnh lên mạch tới. Một lúc lâu, tên kia thái y mới đưa tay, từ trưởng tôn vô cấu trên cổ tay nắm lên, sau đó quay đầu hướng Lý Thế Dân hành lễ nói, hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương chỉ là thân thể suy yếu, cũng không nó chứng bệnh. Nghe được tên kia thái y, Lý Thế Dân không khỏi xoay người nhìn về phía Lý Thái, hy vọng được Lý Thái một cái giải thích. Phụ hoàng, nếu mẫu hậu chỉ là thân thể suy yếu, vậy hãy để cho hắn vì là mẫu hậu mở mấy cái tế bổ huyết dưỡng khí thuốc đi. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nháy mắt rồi nói ra, tên kia quá đã cho toa thuốc xong lui xuống đi. Lý Thái mới đối Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, thanh tước hiểu y thuật sự tình, còn mong phụ hoàng vì là thanh tước bảo mật, một ngày ấy luôn là thần thần bí bí, thật không biết ngươi nghĩ thế nào. Trưởng tôn vô cấu trắng Lý Thái một chút rồi nói ra, vừa nãy thái y nói ngươi mẫu hậu chỉ là thân thể suy yếu, cũng không có nói được cái gì âm hư dương cang chứng bệnh, khó nói thái y y thuật vẫn còn so sánh không lên ngươi. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói, phụ hoàng, thái y sở học y thuật chính là thế gian truyền lại chi y thuật, thế nhưng là thanh tước sở học y thuật lại là thanh tước sư phụ thái công truyền lại thượng cổ bí thuật, giữa hai người này làm sao có thể đủ đánh đồng với nhau đây. Lý Thái một mặt xem thường vẻ mặt nói, thái công lãnh binh đánh trận, phụ tá minh quân người trong thiên hạ đều biết, thế nhưng là nhưng không có ai biết thái công còn hiểu được y thuật. Lý Thế Dân không rõ đối với Lý Thái hỏi, người đời biết Khương thái công chỉ là ở bề ngoài thái công, mà thái công thân phận chân chính như thế nào phàm nhân có thể dễ dàng biết được. Lý Thái một mặt thần bí vẻ mặt nói, nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân không khỏi lòng hiếu kỳ lớn lên, vì vậy đối với Lý Thái nói, xem ra ngươi cũng biết một ít, người đời không chi huyện tình, vậy thì cùng chấm từ từ nói chuyện đi, vậy thật đúng là tiểu hài tử không có mẹ, nói đến nói dài, muốn đem sư phụ sự tình cùng phụ hoàng cẩn thận nói lên một lần, phòng chừng không có 7 ngày 7 đêm thời gian, đó là tuyệt đối nói không hết. Lý Thái thần bí đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái càng như vậy nói, Lý Thế Dân càng là muốn biết, liền ngay cả một bên trưởng tôn vô cấu đều có một điểm tước muốn thử. Vậy trước tiên nói một điểm, sau đó bớt thời gian từ từ mà nói cho chấm không là được rồi. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra, nếu phụ hoàng muốn biết, cái kia thanh tước liền nói chuyện, người đời đều biết ta sư phụ Khương Thái Công là một vị uyên bác chi sĩ, thế nhưng là lại có ai biết hắn cái này những này học vấn là từ người phương nào nơi đó học được đây, lão nhân gia người lại vì sao có thể sống đến 139 tuổi đây. Lý Thái nhìn Lý Thế Dân hỏi, lần này xác thực đem Lý Thế Dân hỏi khó, bởi vì thật không có ai biết Khương Tử Nha cái kia một thân bản lĩnh là từ làm gì học được, càng không có ai biết Khương Tử Nha vì sao có thể sống đến 139 tuổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.